xoắn ấy, đời nào là thiệt chớ. Chấm chấm, thẩm duyệt, đọc, xem để duyệt, khúc trên chỉ là T, A, C, G, I, ả nhớ. Cô phải du nhớ, du vô can, túm đuôi chị Thiên và xài sẽ y éo. Cách chương.